Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, trứng gà muốn đụng thạch đầu. Tôn Sách đi vào trong đình, dự định đi quận thủ phủ tìm Kiều Nhuy tâm sự, giải một chút Nhữ Nam gần nhất tình huống, xuất trình tiêu huyện để hắn cảm giác được lương bổng khẩn trương. Nhữ Nam thế ra hưởng thụ hắn bảo hộ lại vắt chảy ra nước. Hắn không thể để cho Nhữ Nam thế ra đắc ý như vậy. Phải nghĩ biện pháp theo bọn họ trong miệng nhiều keo kiệt một chút lương đi ra. Bằng không cuộc chiến này không có cách nào đánh. Có được quận lớn lại không có lương thực nuôi quân. Cái này quá không ra gì. Hiện tại đã là tháng 4. Nếu như muốn bắt lông cừu, hiện tại liền phải mài cây kéo. Thời đại này ngày mùa thu hoạch sớm, tháng 8 thì hạt tròn về kho, chuẩn bị thượng kế. Trương Hoành đứng ở trong sân, chính nói chuyện với Quách Gia. Hai người nói đến rất ăn ý, thỉnh thoảng cười khẽ hai tiếng. Nghe đến tiếng bước chân, Trương Hoành quay người nhìn một chút, nụ cười trên mặt thu hồi. Chào đón, chắp tay thi lễ, Tôn Sách cười nói. Trường sử không cần đa lễ như vậy, nơi này có thể không có người ngoài. Tướng quân, quân tử thận độc, lễ xưa nay không là làm cho người nhìn, mà chính là vì minh tôn thấp hèn, phân biệt quý tiện, phân quyền trách, cho dù là cha con, đi tới nơi này trên công đường cũng là quân thần. Huống chi khác họ, Tôn Sách biết Trương Hoành hiểu lễ pháp. Nhưng hắn cũng không phải loại kia chết keo kiệt lễ pháp đồ cổ. Đột nhiên nghe hắn nói như vậy, biết hắn trong lời nói có hàm ý. Hắn nhìn xem Trương Hoành, lại nhìn xem Quách Gia. Trương Hoành đến về sau, chia sẻ một bộ phận sự vụ, lại cải biến tâm tính. Quách Gia hai ngày này khí sắc có chút chuyển biến tốt đẹp. Gặp Tôn Sách nhìn hắn, Quách Gia cười nói. Tướng quân, Tử Cương tiên sinh chờ đợi ở đây đã lâu. Biết tướng quân tại diện bích, không dám đánh nhiễu. Tôn Sách cười, lúng túng gãi gãi đầu. Tướng quân có tấm lòng son, đúng là khó được. Tướng quân có dạng này mẫu thân, đồng dạng khó được. Ta có yêu cầu quá đáng, muốn bái gặp lệnh đường. Có thể hay không? Đương nhiên có thể. Tôn Sách không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Thời đại này nữ tính không có cửa lớn không ra, nhị môn không bước quy củ, trượng phu không ở nhà, nữ tử đi ra xã giao tiếp đãi khách nhân là thường có việc. Nội quyến không phải là cái gì người đều có thể gặp, nhưng cũng không phải là không thể được gặp, chỉ là có lựa chọn. Hảo bằng hữu đăng đường bái mẫu là thường có việc. Trương Hoành chủ động xin gặp Ngô phu nhân. Đã có cảm thấy Ngô phu nhân có thể trấn được hắn Tôn Sách ý tứ. Cũng có chủ động đầu nhập ý tứ. Hắn cùng Tôn Sách theo gặp mặt bắt đầu thì biến đến rất hợp duyên. Chủ động đưa ra xin gặp cũng không tính thất lễ. Tôn Sách lập tức vào bên trong đường xin chỉ thị. Ngô phu nhân nghe nói là Quảng Lăng Trương Hoành. Cũng thật cao hứng. Nàng tại thư huyện thời điểm thì nghe người ta nói đến qua Trương Hoành. Nói hắn là cái danh sĩ, Tôn Sách cùng danh sĩ luôn luôn không hợp nhau, lại có danh sĩ phụ thuộc hắn, nàng tự nhiên cao hứng, được đến Ngô phu nhân cho phép, Tôn Sách tự mình đem Trương Hoành đón vào, Ngô phu nhân hàng giai đón chào, lại để cho Tôn Quyền bọn người đi ra, từng cái bái kiến Trương Hoành, đem Trương Hoành làm thành ngang hàng đối đãi, lễ tiết chu đáo. Hai người khách khí nói một trận lời nói, Ngô phu nhân đem Tôn Sách giao phó cho Trương Hoành, mời Trương Hoành không tiếc chỉ giáo Tôn Sách. Trương Hoành biểu đạt ý thần phục, xác lập quân thần quan hệ, lúc này mới lễ tận trở ra. Quách Gia toàn bộ hành trình đi cùng, cung cung kính kính, không dám có chút vượt rào chỗ. Cái này cùng hắn trước đó lưu cho Tôn Sách ấn tượng một trời một vực. Hắn nhìn đến Trương Chiêu lúc đều không quy củ như vậy. Ra nội đình, trở lại trong đình, tìm một cơ hội, Tôn Sách đầy đầy Quách Gia cánh tay. Quách Gia hiểu ý, nghiêng người, tiến đến Tôn Sách bên tai nói ra. Trương Tử Cương thông kinh thông suốt biến, đã hồng lại tinh, tài văn chương nổi bật mà không đồ vì danh sĩ, có đại trí tuệ, không chính người mà người tự chính. Tôn Sách biểu thị đồng ý. Trương Hoành trên bản chất cũng là nho sinh, nhưng hắn không phải động một chút lại giảng đại đạo lý, mà chính là có thể thay đổi một cách vô tri vô giác địa để chính ngươi minh bạch đạo lý. Bất tri bất giác thì tiếp nhận hắn khuyên can. Trong lịch sử, Tôn Sách tự không cần phải nói, nói gì nghe nấy, liền xem như Tôn Quyền tại đại sự phía trên cũng có nghe hắn. Chưa từng có giống cùng Trương Chiêu như thế huyên náo túi bụi. Kiều Nguy cùng Hứa Thiệu ngay tại trong đình chờ lấy, thấy một lần Tôn Sách, vội vàng tới hành lễ. Tôn Sách còn vừa lễ một bên cười nói: "Kiều công, ta đang định đi tìm ngươi đây, ngươi ngược lại trước tới. Hứa Tử Tương, ta không tại Bình Dư hai tháng này, ngươi đều bình ai vậy? Làm sao cũng không hướng ta mấy cái nhân tài." Hứa Tử Tương rất xấu hổ, bị Tôn Sách chỉnh hai hồi về sau, hắn danh dự tổn hao nhiều, đã ngừng nguyệt đán bình. Kiều Nguy thấy thế, tiếp lời đề: "Tướng quân nói chỗ nào lời nói, ngươi trở về, ta tự nhiên sẽ tới báo cáo công vụ, làm sao dám làm phiền ngươi đi quận thủ phủ." Hứa Tử Tương là quận công Tào, hướng ta người mới là hắn trách nhiệm, tướng quân cũng không thể đoạt. "Không phải sao? Hai ngày trước, hắn vừa mới một cái tài tử cho ta." "Ai vậy?" "Nam Đốn người Trình Bình Trình Đức Du, Trịnh Khang thành đệ tử." Hứa Thiệu vuốt vuốt chòm râu, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Tôn Sách: "Tướng quân muốn hay không nhìn một chút?" Tôn Sách cười cười: "Đã Kiều công cùng Tán Dương công Tào đều nâng lên người này, ta tự nhiên muốn nhìn một chút." "Kiều công, cái này Trình Bình tại Thái Thủ Phủ chức vụ gì?" "Quận học tế tử." Tôn Sách lần nữa nhìn Hứa Thiệu liếc một chút. Hứa Thiệu ánh mắt chớp lên một cái, ngay sau đó lại kiên định đón Tôn Sách. Tôn Sách âm thầm thở dài, xem ra Kiều Nhuy làm nhữ nam thái thú không thích hợp. Hắn căn bản chấn không được Hứa Thiệu a, bị Hứa Thiệu nắm mũi dẫn đi. Hắn bên này vừa mới dự định mời Trương Chiêu đảm nhiệm nhữ nam quận học tế tử, Hứa Thiệu lập tức trình bình, đây rõ ràng phá đoạt vị. Bằng không lời nói, hắn vì cái gì trước đó không hết lần này tới lần khác hiện tại. Nói cho cùng, Nguyệt Đán Bình cũng là dân gian dư luận. Hứa Thiệu chủ trì Nguyệt Đán Bình chính là muốn dùng dân gian dư luận hai bên quan phủ dùng người quyền. Hắn hiện tại lại là quận công Tào, công và tư ôm đồm, ai có thể tại Thái Thủ Phủ nhận chức? Người nào không thể, đều từ một mình hắn nói tính toán. Những cái kia muốn làm quan người còn sẽ quan tâm Kiều Nguy sao? "Bất quá, ngươi muốn cùng ta giở trò, ta làm sao có thể để ngươi chiếm tiện nghi đi? Ngươi lại có ảnh hưởng, ngươi còn có thể ảnh hưởng thái thú nhân tuyển sao?" "Kiều Nguy không xứng trước, lão tử thay cái lợi hại, đến thời điểm liền ngươi cái này công Tào đều quăng ra. Trước hết để cho ngươi đắc ý mấy ngày, các loại Trương Chiêu trở lại hãng nói." Tôn Sách đem Kiều Nguy, Hứa Thiệu mời lên đài, hỏi trong khoảng thời gian này chính vụ. Kiều Nguy từng cái báo cáo. Tôn Sách bên ngoài chinh chiến thời điểm, nhữ nam ngay tại bận bịu cày bừa vụ xuân, hết thảy còn tự thuận lợi. Ba cửa ải bên kia phát sinh một chút chiến sự, nhưng Lý Thông Thủ đến ổn định, không có để Lưu Huân cùng Hoàng Y chiếm được một điểm tiện nghi. Tại Hứa Thiệu trợ giúp dưới, hắn điều chỉnh một số thái thủ phủ duyện lại nhân tuyển, lúc này vận hành tốt đẹp. Trương Hoành đột nhiên mở miệng, cướp lời nói đề: "Kiều phủ quân, toàn bộ nhữ nam hiện tại có bao nhiêu nhập hộ khẩu?" Kiều Nguy cho Hứa Thiệu nháy mắt. Hứa Thiệu khom người nói: "Năm ngoái thượng kế số liệu là 317,865 hộ, 1,57,9130 nhân khẩu. Đi năm trước nhiều, vẫn là thiếu, thiếu 30.007,64 một hộ, 105,76 một miệng. Bất quá năm nay hẳn là sẽ có gia tăng. Vì cái gì? Nhữ Nam nguyên bản có hơn 40 vạn hộ, hơn 300 hộ khẩu. Từ khi náo Hoàng Cân đến nay, không ít bách tính làm tặc, liên tiếp đại chiến, nhân khẩu sói mòn không ít. Bất quá năm nay có tướng quân tỏa trấn Nhữ Nam. Nhữ Nam không có phát sinh chiến sự, hộ khẩu tự nhiên sẽ gia tăng. Hứa Thiệu chắp tay một cái, nghiêm trang nói ra, đây đều là tướng quân cho bản quận ân trạch. Ta Nhữ Nam thân sĩ ghi nhớ trong lòng, ngay tại chủ tính vì tướng quân lập bia kỷ công, danh thùy hậu thế, Tôn Sách dương dương lông mày, mẹ ngươi hăng hái đúng không? Ngươi đây là lập bia kỷ công, vẫn là chú ta sớm chết a. Hứa Quân, ngươi hiểu lầm, ta không phải là không muốn đánh, mà chính là không đánh nổi, chỉ là đem Lưu bị đuổi ra Bái Quốc, ta thì thiếu Từ Châu mấy chục ngàn thạch lương, Lưu bị lui về Duyện Châu, nhìn chằm chằm, Trần Đăng cưỡng đoạt Lư Giang, đồng dạng không có hảo ý, ngày mùa thu hoạch về sau, tất có đại chiến. Cái này lương bổng có thể phải chuẩn bị từ sớm tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN